Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198 Nam chủ là tế phẩm, chương 198, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu, hưu, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Một chi tên bắn lén chiều Cố Văn Cảnh phóng tới. Này chi mũi tên liền phảng phất kéo ra giết hại lẫn nhau mở màn. Tứ đại gia tộc người chia làm bốn chi đội ngũ lẫn nhau chém giết lên. Cố Văn Cảnh theo dõi vừa mới cho hắn một mũi tên Tề Anh. Tuy rằng kia chi tên bắn lén đối hắn không tạo thành cái gì thương thế. Nhưng Tề Anh loại này lấy hắn đương mềm quả hồng niết hành vi vẫn là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy không vui. Cố Văn Cảnh quanh thân vờn quanh thâm tử sắc lôi đình. Cố gia tu sĩ đều là tu lôi đình phương pháp, nguyên chủ đương nhiên cũng là tu lôi đình phương pháp, mà hắn đã từng chính là chơi lôi đình chơi thành thần thông. Tu tập khởi cố gia lôi đình phương pháp quả thực như cá gặp nước. Nước chảy thành sông, lôi đình hóa thành thâm tử sắc lôi tiên chiều Tề Anh chiều qua đi. Tề Anh dùng trường cung chặn lại lôi tiên. Nhưng không nghĩ tới lôi tiên sẽ đột nhiên hóa phân vì mấy trăm đạo thật nhỏ lôi ti đem hắn triền lên, bọc thành một cái thâm tử sắc lôi kén. Cố Văn Cảnh duỗi tay vung, liền đem lôi kén quăng lại đây, tránh cho Tề gia những người khác đi cứu viện Tề Anh. Lôi kén mặt ngoài điện quang du tẩu, vây ở lôi kén chung Tề Anh cũng chỉ có thể vẫn luôn nếm chịu kia lệnh người toan sảng điện giật tư. Vì Tề gia người phẫn nộ xông tới tưởng cứu đi Tề Anh. Lại bị mặt khác gia tộc người chặn, mặc kệ là ai đều không hy vọng thêm một cái người cạnh tranh. Cố Văn Cảnh đứng ở lôi kén bên cạnh, tăng lớn lượng điện, thực mau Tề Anh đã bị điện đến sinh mệnh lực chỉ còn lại có tam thành. Một đạo màu đen cột sáng hạ xuống, đem lôi kén bao phủ lên, ở màu đen cột sáng tiêu tán lúc sau, Cố Văn Cảnh vung tay lên. Lôi kén lại lần nữa khôi phục thành lôi tiên hình thái. Hắn nhìn về phía những cái đó đang cùng cố gia đệ tử giao thủ mặt khác gia tộc đệ tử. Một đạo lôi tiên quăng qua đi, những người khác đã sớm thấy được Cố Văn Cảnh đối phó Tề Anh thủ đoạn. Đề phòng hắn này nhất chiêu đâu, cho nên Cố Văn Cảnh lôi tiên cũng không có thấy hiệu quả. Nhưng cũng nguyên vẹn quấy nhiễu tới rồi những người này. Làm cho bọn họ ở cùng cố gia người trong khi giao chiến rơi vào rồi hạ phong. Dần dần, theo một đám tu sĩ bị đào thải đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có 38 cá nhân thời điểm. 38 nói màu trắng cột sáng hạ xuống, bao phủ ở mọi người trên người. Tất cả mọi người không thể lại vận dụng linh lực, bọn họ bị truyền tống tới rồi tầng thứ 3. Vốn tưởng rằng ở tầng thứ 3 rèn luyện trong tháp nhìn không tới trước tiên tiến vào Tề Tĩnh Vân. Cùng Cố Thiên Quân hai người, rốt cuộc bọn họ là động hư cảnh, tầng thứ 3 rèn luyện tháp đối bọn họ cũng không có khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa bị truyền tống đến tầng thứ 3, đã bị một đạo kiếm quang cùng vô số lôi đình lan đến gần. Ở tầng thứ 2 liền bị thương không rõ người ở dư ba trung sinh mệnh lực nhanh chóng giảm xuống. Còn không có thấy rõ ràng tầng thứ 3 là bộ dáng gì. Đã bị màu đen cột sáng bao phủ truyền tống đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh chặn lại kiếm quang cùng lôi đình dư ba. Hắn nhìn đang ở trời cao trung giao thủ Cố Thiên Quân cùng Tề Tĩnh Vân hai người. Không nghĩ tới Tề Tĩnh Vân sẽ nhanh như vậy liền kìm nén không được động thủ. Vẫn luôn cùng Cố Thiên Quân ở tầng thứ 3 giao thủ. Bất quá nghĩ đến tứ đại gia tộc chung chỉ có bọn họ hai người là động hư cảnh. Tề Tĩnh Vân cũng không thèm để ý khi nào thượng tầng thứ 4. Đem Cố Thiên Quân giáo huấn một đốn lại đi tầng thứ 4 chẳng phải là Mỹ thứ 4. Nhưng mà làm Tề Tĩnh Vân không nghĩ tới chính là, cùng hắn đồng dạng vừa mới vừa tấn chức động hư cảnh Cố Thiên Quân thực lực thế nhưng so với hắn còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Vẫn luôn là hắn ở vào hạ phong miễn cưỡng phòng ngự kiên trì. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn trên không chiến đấu tình huống. Cố Thiên Quân lạnh như băng xương trạng thái chỗ tốt chính là ở trong chiến đấu thời khắc có thể. Bình tĩnh tự hỏi bước tiếp theo nên như thế nào ra chiêu. tuyệt không sẽ làm ra sai lầm phán đoán. Mỗi nhất chiêu đều chính xác đến mức tận cùng, Cố Thiên Quân làm đâu chắc đấy. Đánh đến Tề Tĩnh Vân từng bước lui về phía sau. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè. Cố Thiên Quân cùng Tề Tĩnh Vân chiến đấu. Trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có một đợt nháy mắt hạ gục bọn họ dư ba truyền đến ở ngoài. Liền không có cái gì mặt khác ảnh hưởng. Bởi vậy bọn họ này đó kim đan kỳ sấm quan giả cũng bắt đầu rồi cửa thứ ba khảo nghiệm mà ni cùng. Tầng thứ hai khảo nghiệm giống nhau, bọn họ bị truyền tống đến một đám tiểu trong không gian. Lần này tiểu không gian là một tòa tàng thư các, bên trong có rất nhiều thư cùng ngọc giản. Trước mặt lại xuất hiện một hàng tự, một canh giờ nội ngâm Nga sở hữu thư tịch. Này một tòa tàng thư các cùng tứ đại gia tộc tàng thư các vô pháp so. Gần mới một tầng lâu, nhưng chẳng sợ lại tiểu nhân tàng thư các. Ít nhất cũng thành công ngàn tượng vạn quyền thư tịch, Cố Văn Cảnh thần thức đào qua sở hữu thư, lại kinh ngạc phát hiện thần thức thế nhưng không có biện pháp tham nhập thư tịch trong vòng bên. Trong nội dung, lần này hắn là muốn dùng nhanh và tiện biện pháp cũng không được. Cố Văn Cảnh tùy tay cầm lấy một quyển sách, mở ra tới một tờ lật xem monster đây là một quyển bình thường du ký. Nhưng này bổn du ký tác giả lại ở viết hắn du lịch một cái kêu Huyền Vũ Đại Lục địa phương. Thế giới này không có Huyền Vũ Đại Lục, nếu là mặt khác thiên thấy không nhất định sẽ tưởng quá nhiều. Nhưng Cố Văn Cảnh xem xong quyển sách này lúc sau, liền thập phần xác định này bổn du ký viết không phải thế giới này phong cảnh, mà là dị thế giới nào đó kêu Huyền Vũ Đại Lục địa phương. Du ký chỉ là chứng thực khí linh lời nói. Này rèn luyện tháp đích xác không phải thế giới này đồ vật. Cố Văn Cảnh hiện giờ sớm đã có thể đã gặp qua là không quên được. Một quyển du ký thực mau liền ngâm Nga xuống dưới. Sau đó hắn lại cầm lấy đệ nhị quyển thư tịch nhìn lên. Hắn phát hiện đây là một quyển võ công bí tịch, cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng tu luyện võ đạo phương pháp. Chính là quá mức thô sơ giản lược. Là cho bình thường phàm nhân đặt nền móng dùng cơ sở võ học. Đối hắn không có gì dùng, Cố Văn Cảnh từng cuốn thư tịch xem qua đi, nhưng thật ra hiểu biết đến không ít các thế giới khác phong thổ. Thư tịch bối xong rồi, hắn liền đi xem ngọc giản. Ngọc giản là trực tiếp đặt ở trên trán là có thể đọc lấy bên trong nội dung. Hắn đọc lấy ngọc giản nội dung sau. Kinh ngạc phát hiện ngọc giản thế nhưng là một bộ xưng được với không tồi bí thuật. Không ngừng này một cái ngọc giản, mặt khác ngọc giản trên cơ bản đều là các loại công pháp bí thuật còn có thần thông. Đây là cái gì khảo nghiệm? Hào phóng như vậy sao? Khí linh nói, chủ nhân, nơi này có thể là rèn luyện tháp chân chính khảo nghiệm nơi. Ta hoài nghi này rèn luyện tháp là một vị đại năng giả lưu lại truyền thừa hoặc là tháp linh tưởng. Tìm kiếm một cái chân chính chủ nhân, tựa như lúc trước nó giống nhau. Tuyển định chủ nhân phía trước tổng muốn thiết trí một chút khảo nghiệm cùng mài rũa. Bằng không đường đường linh bảo tùy tùy tiện tiện liền nhận chủ. Không cần mặt mũi sao? Cố Văn Cảnh nghe xong thâm giác có lý. Hắn trầm ngâm nói, ngươi nói những người khác có phải hay không cũng là cùng ta giống nhau nhìn đến mấy thứ này. Nếu thật muốn là như thế này. Thế giới này đã có thể muốn khiến cho hiên nhiên sao sao, vây ở một cái thế giới nội sinh linh. Ở biết thế giới ở ngoài còn có càng diện tích rộng lớn thiên địa lúc sau. Nếu là bình thường sinh linh liền tính, thực lực nhỏ yếu cũng sẽ không miên man suy nghĩ. Nhưng những cái đó đứng ở thế giới đỉnh cường giả lại sẽ cực độ khát vọng càng diện tích rộng lớn. Thiên địa, mà thế giới này là không có phi thăng này vừa nói. Tứ đại gia tộc người nếu là biết còn có các thế giới khác, còn đạt được các thế giới khác tu luyện hệ thống, sao có thể không ngu xuẩn muốn động đâu. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè. Cố Văn Cảnh lấy thực mau tốc độ nhớ kỹ toàn bộ ngọc giản nội dung. Cái này so đơn thuần ngâm Nga thư tịch muốn khó khăn đến nhiều. Bởi vì tưởng ghi nhớ ngọc giản cảm ứng được nội dung. nhất định phải đem ngọc giản công pháp bí thuật hiểu rõ. Không cầu có thể sử dụng ra tới, chỉ cần có thể lý giải, có thể ở vứt bỏ ngọc giản lúc sau còn có thể một mình tu luyện. Như vậy liền thuộc về bối xuống dưới, này cũng không dễ dàng, vẫn là cái vô cùng to lớn công trình. Nếu là Cố Văn Cảnh thật là cái bình thường kim đan kỳ khẳng định hoàn thành không được. Nhưng hắn cảnh giới kiểu gì cao, lại có thế giới chi tâm hỗ trợ phân tích, cơ hồ là không một lát liền bối tiếp theo cái ngọc giản. Sau đó Cố Văn Cảnh đã bị truyền tống tới rồi tầng thứ tư. Hắn phát hiện tầng thứ tư vẫn là trống rỗng bình nguyên. Trừ bỏ hắn ở ngoài, không có những người khác, giữa không trung một hàng tự đã xuất hiện. Ở thú triều chung sống sót, vô số yêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở bình nguyên phía trên. Bắt đầu triều Cố Văn Cảnh phát động mãnh liệt công kích. Rèn luyện ngoài tháp, tứ đại gia tộc gia chủ cùng các trưởng lão nhìn đến một cái lại một cái nhà mình đệ tử bị nửa chết, nửa sống truyền tống ra tới. Hận sắt không thành thép rất nhiều vẫn là thực quan tâm nhà mình đệ tử. Cố gia chủ nhìn Cố gia bị truyền tống ra tới đệ tử. Bên trong cũng không có Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh hai cha con. Không khỏi âm thầm có chút ngạc nhiên. Xem ra ta này tôn tử không phải là nhỏ a. Cố Thiên Quân là động hư cảnh. Hắn bị đào thải đến vãn thực bình thường. Nhưng Cố Văn Cảnh lại mới kim đan sơ kỳ. Thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ còn lưu tại rèn luyện trong tháp. Liền rất ra ngoài Cố gia chủ dự kiến. Sau đó lại đợi mấy cái canh giờ. Bỗng nhiên từ rèn luyện tháp tầng thứ ba bắn ra lưỡng đạo màu đen cột sáng. Cố Thiên Quân cùng Tề Tĩnh Vân thân ảnh xuất hiện ở rèn luyện tháp ở ngoài. Hai người trên người pháp y đều xuất hiện tổn hại, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt tới trình độ nào. Cố Thiên Quân mặt vô biểu tình chiều Cố gia đội ngũ đi đến. Tề Tĩnh Vân còn lại là bị Tề gia người vây quanh lên. Quan tâm hỏi. Tĩnh Vân công tử, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì đi. Tề Tĩnh Vân khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Cố Thiên Quân bóng dáng. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nếu không phải bọn họ bỗng nhiên bị truyền tống tiến tàng thư các tiến hành tầng thứ ba khảo nghiệm. Hắn liền phải ở Cố Thiên Quân trong tay bị thua. Nhưng mà không cam lòng về không cam lòng. Tề Tĩnh Vân ở thử lúc này đây. Biết Cố Thiên Quân thực lực lúc sau. Trên cơ bản liền đánh mất tiếp tục cùng Cố Thiên Quân là địch ý niệm ni từ hôn chuyện này sao? Nói đại cũng không lớn, Cố gia đều đã làm ra bồi thường, hắn cũng cầm hiếu kính, tổng không hảo không cho Cố gia mặt mũi đi. Không sai, hắn chỉ là cảm thấy Cố Thiên Quân thực lực không tồi. Cùng hắn thưởng thức lẫn nhau, Cố gia cùng Tề gia trước kia vốn là quan hệ không tồi. Không thiếu liên hôn. Hắn cũng nên cùng Cố Thiên Quân giao cái bằng hữu, mỗi người tâm, thêm lên không phải túng, mà là nhân tâm tương liên, tượng trưng cho hai đại gia tộc địa cửu thiên trường hữu nghị. Cố Thiên Quân liền không để ý tới qua tay hạ bại tướng nội tâm diễn nhiều. Hắn đi đến Cố gia chủ bên người liền đứng nghiêm bất động. Sắc mặt lạnh nhạt, không hề cảm xúc dao động, chung quanh Cố gia vãn bối đều dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Lại bởi vì Cố Thiên Quân mặt lạnh, không dám dễ dàng vây đi lên kích động biểu đạt chính mình tôn kính. Trước kia bọn họ cảm thấy thiếu chủ như vậy lạnh như băng có điểm trang bức. Hiện tại bọn họ liền cảm thấy, này chỗ nào là trang bức a? Đây là thật như bức, ngay cả hắn lạnh như băng không nói lời nào bộ dáng cũng có vẻ phá lệ có cá tính. Có mị lực, hết chương.